Điền Viên Cốc Hương, quyển 1, gocchuyenaudio.com. Lý Đắc Tuyền thấy Cốc Vũ cảm giảm hắn bán rẻ 5 văn tiền, vừa gãi đầu vừa nói. 35 văn là được rồi, ai cũng không dễ dàng. Ta nhiều lắm bán 15 văn một cái. Cốc Vũ, ngươi từ nơi nào học được cách mua bán như vậy? Cốc Vũ chỉ một lòng lo thế nào đem đồ bán đi, không ngờ khiến cho hắn hoài nghi, nàng cười cười, lúc trước ta cả ngày sinh bệnh, không phải ngài đặt ta ở trong tiệm sao, ta thấy sư công bán này nọ như vậy, còn có đối diện nhà chúng ta này hàng, cũng thường tặng thêm đồ, rất dễ dàng bán đi. Lý Đắc Tuyền vui vẻ cười không ngừng, ta không có chú ý, làm khó ngươi còn nhỏ tuổi mà nhớ được nhiều như vậy. Cốc Vũ thấy Lý Đắc Tuyền tin, lại giao to, lúc này đã cải biến. Ai, chậu thùng máng heo tốt nhất đây, mua một bộ đưa máng heo còn đưa thùng khắc hoa. Đây là Cốc Vũ kịp thời điều chỉnh, trên đất chỉ có một thùng và một cái bồn, hơn nữa máng heo hộp thức ăn gà mỗi thứ một cái, nàng không muốn đem mấy thứ này về, liền như vậy kêu, còn không có ai, nàng lặng lẽ nhìn Lý Đắc Tuyền nói. Cha, ngươi ngàn vạn lần không cần nói giá lung tung, muốn nói không dễ dàng chúng ta hiện tại không dễ dàng nhất, ta còn muốn mua cho nương này nọ ăn, đợi đến khi Hạ Xuyên có thể ăn cơm, không thể để hắn chỉ ăn dưa muối không. Nghe như vậy, Lý Đắc Tuyền không nói chuyện nữa. Cốc Vũ trong lòng tính qua, một cái 20 văn, bồn thùng cộng lại là 40 văn, máng heo là 25 văn, cộng lại xem như 65 văn, hộp đựng thức ăn gà 8 văn một cái, lúc này nếu bán đi, gặp người cần còn có chút hấp dẫn. Người đến người đi, nhưng không nhiều người coi chậu bên này, nếu không cần ai cần dạo bên này. Cốc Vũ không nôn nóng, khụ ho khan vài tiếng, lại giao to lên, ánh mắt của nàng thủy chung khóa ở những người dạo phố, bởi vì người muốn mua một lần nhiều như vậy không nhiều. Rốt cục thấy một nhóm phụ nữ đi tới, cười nói đi về phía Cốc Vũ, ai u tiểu cô nương này giọng trong trẻo quá, thật xa đã nghe thấy, nhưng bán thế nào? Cốc Vũ trước đó đã nghĩ qua giá bán, chậu thùng, 20 văn một cái, máng heo 25 văn, nếu mua 3 cái tặng một hộp thức ăn gà, lại đưa một cái thùng nhỏ khắc hoa, liền tính là mua 3 tặng 2, tổng cộng là 65 văn. Mấy vị phu nhân tại kia nghĩ tới nghĩ lui, này khắc hoa thùng thật muốn mua cho khuê nữ ta, chỉ là ta chỉ định mua cái máng heo, 25 văn biến thành 65 văn, cũng nhiều lắm. Một vị khác cũng nói. Ta định mua cái thùng, một cái hộp đựng thức ăn gà, như vậy vốn là 28 văn, trả giá 25 văn có thể mua được mắc như vậy, đương gia khẳng định không đồng ý. Nói tới lui đều nói thùng nhỏ khắc hoa hiếm thấy, còn hỏi Cốc Vũ. Có thể bán cái thùng nhỏ kia cho ta. Cốc Vũ vội lắc đầu, lại cho ý kiến tím, 10 dặm 8 thôn đều là hương thân, ta đề nghị thế này, người muốn mua máng heo, nàng muốn mua là hộp thức ăn gà cùng thùng, các ngươi hợp nhau, người lại mua luôn một cái chậu, về dùng sao cũng được, đem một cái bồn cũng sẽ không hao hụt gì, như vậy người muốn một cái máng heo thêm một cái bồn, 45 văn là được, còn đưa người cái thùng khắc hoa, đồ hiếm là A, còn nàng kia vốn là 25 văn mua thùng cùng hộp thức ăn gà, hiện tại vừa đúng 20 văn là được, nơi nào mua bán tiện nghi như vậy. Các ngươi hai người, một người được thùng nhỏ, một người tiết kiệm tiền, coi như hai người đều có lợi. Cốc Vũ nghĩ thầm, có thể mua máng heo trong nhà nhất. gocchuyenaudio.com, định nuôi nhiều heo ít nhất có thể xem như nhà bậc trung hoặc thượng đẳng. Nhìn phụ nhân trang điểm cũng lưu loát càng thêm nắm chắc, vì thế liền ra cái chủ ý, dụ mua máng heo còn mua thêm cái chậu. Vài phụ nhân ở nơi đó bàn luận, không sai, đáng giá, 20 văn chiếm được một cái thùng còn có một hộp thức ăn gà. Cũng không sai, chẳng khác nào ra 20 văn, mua một cái chậu thêm một cái thùng nhỏ cho khuê nữ ngươi dùng, đẹp mang đi bờ sông giặt quần áo cũng gọn nhẹ, thùng lớn không tiện dụng, chậu không dễ lấy, thùng nhỏ này tiện hơn. Còn khắc hoa nữa, thật sự là không dễ dàng, xem này thợ khéo, ngay cả trong nhà địa chủ cũng tìm không ra vật như vậy. Mua đồ, phụ nữ thường không có chú ý, hơn nữa người chung quanh nói như vậy càng cảm thấy đáng, được cô nương ta mua. Mà thật là đồ tốt không? Cốc Vũ gật đầu cam đoan. Tím, chúng ta ở Đào Trang, cha ta trước kia khắc hoa cái gì đều làm qua, chính là gia gia nãi nãi lớn tuổi mới hồi hương, đều là bán cho hương thân, tuyệt đối sẽ không lừa người, nếu xài không tốt cứ việc đi Đào Trang tìm chúng ta, vừa hỏi sẽ biết. Chúng ta ở Đào Trang một nhà làm nghề mộc, nếu sử dụng tốt cũng giới thiệu hương lân, đến nhà chúng ta mua tính tiện nghi một chút. Lời này vừa ra, phụ nhân không chỉ có yên tâm còn nhớ ra. Nga chính là nhà của Nguyệt Nga đi, ta nói thế nào có chút nhìn quen mắt, chúng ta biết nhà của Nguyệt Nga xây tốt lắm, đều là vị huynh đệ này ở trong thành làm gia cụ, tay nghề gia cụ làm mấy thứ này, chúng ta còn lo lắng gì nữa. Phu nhân mua hộp thức ăn gà cũng khen, ta đang nói khuê nữ nhà ai cũng không lanh lợi như vậy, thì ra là trong thành trở về, thật tốt vị cô nương này. Là người trong thôn đại cô kêu ta Cốc Vũ là được. Tên này cũng trôi chảy lắm, Cốc Vũ, mới có mấy tuổi đã buôn bán, Nguyệt Nga thật sự may mắn. Mấy người nói xong rồi đi, thoáng chốc liền yên tĩnh. Cốc Vũ nghĩ rằng, khó trách người khác đều nói người ở Liễu Bá Tử giàu có, cái này coi như là thêm kiến thức, người khác còn nói bọn họ có tài lộ, lúc nói còn che miệng cười. Cốc Vũ trong lòng thắc mắc, lúc này nhìn thấy vài vị phụ nhân cùng với phu nhân ở thôn trang khác cũng không có gì bất đồng, cười lắc đầu, nghĩ mình vớ vẩn. Mọi thứ đều bán xong rồi, tổng cộng 100 văn, không nhiều lắm cũng không ít, cô đơn thừa lại hai cái đòn gánh. Lý Đắc Tuyền như còn không rất tin tưởng chuyện thật trước mắt, sao buôn bán lại trở nên dễ dàng như thế. Cốc Vũ cầm bức tranh thêu cùng Lý Đắc Tuyền đi hàng thêu, lão bản nương cười hì hì nghênh đón, vị cô nương này cuối cùng ngươi cũng tới, ta hối hận không có hỏi nhà ngươi ở đâu, các vị phu nhân suýt chút nữa đem ta đánh chết. Cốc Vũ nghe vậy, rất cao hứng, thêu thùa tuy chậm nhưng rất tinh tế, a ta đã nói lão bản nương ngài thua bức tranh thêu của chúng ta bảo đảm các ngươi cửa đều bị khách nhân đạp đổ. Lão bản nương cười tâu toét, vừa châm trà cho Cốc Vũ vừa xem khăn hầu bao, lần trước cũng không có đãi ngộ như vậy. Cốc Vũ ra một buổi sáng, cũng có chút mệt mỏi, không khách khí uống trà, tổng cộng 3 cái hầu bao 2 khăn điều, hầu bao 18 văn một cái, 2 khăn điều 20 văn. Cốc Vũ đã sớm tính ra, lão bản nương, hầu bao 54 văn khăn 20 văn, tổng cộng 74 văn, lão bản nương nếu cảm thấy tốt cho thêm 1 văn, nghe qua tốt chút, 74 nói ra không xuôi tai. Lão bản nương đánh bàn tính, trong lòng tự nhiên có tính toán khác. Góc truyện audio.com Hầu Tam Thẩm nhà Bao Đình Trường trả đến 40 văn, nàng tự nhiên là đáp ứng, được liền 75 văn, các ngươi đi lại cũng không có phương tiện. Từ cửa hàng thêu ra, Cốc Vũ nghĩ đến tiền trên người Lý Đắc Tuyền, tổng cộng 175 văn, liền vui vẻ nở nụ cười, nếu mỗi lần đều có thể bán được 100 văn, nói không chừng để dành không bao lâu, có thể đủ một lượng bạc. Cách chương.